Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, ngươi lại muốn gả cho thái giám. Điều tửu sư lấy ra tửu chi về sau, bạch y nữ tử trực tiếp vặn lấy rượu tìm được một cái bàn ngồi xuống. Liền cái chén cũng không cần, trực tiếp khui rượu hướng về phía cái bình thổi lên, một hơi trọn vẹn uống một nửa. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, mới vừa giúp nàng giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cô nàng này nhi lại là thế nào rồi? Chẳng lẽ bị người nam nhân nào bỏ rơi? Bị kích thích, cô gái mặc áo trắng này lại là Yến Phong phụ đạo viên. Lăng Tiết Di, lăng đại mỹ nữ. Không nghĩ tới lại ở trong quán ba đụng phải nàng. Nhìn nàng dạng như vậy hẳn là gặp vô cùng phiền phức sự tình. Bằng không, nàng tuyệt sẽ không một người chạy ra mượn rượu giải sầu. Bất quá tửu lượng của nàng rất rõ ràng không tốt lắm. Để chai rượu xuống về sau, thân thể liền bắt đầu lắc lư. Mặt đỏ cùng quả táo nhỏ một dạng. Không nói ra được mê người. Chỉnh trong cái quầy rượu nam tính lập tức cũng là hai mắt bốc lên lục quang. Dạng này cực phẩm đại mỹ nữ bình thường tại trên đường cái đều rất ít gặp. Chớ đừng nhắc tới tại trong quán bar. Hơn nữa nhìn nàng dạng như vậy chẳng mấy chốc sẽ uống say. Say rượu mất lý trí nha. Đến lúc đó chỉ cần hơi dùng chút thủ đoạn. Hắc hắc, cơ hồ mỗi một nam nhân đều dục dịch ngóc đầu dậy. Coi Lăng Tiết Di là thành con mồi. Đối với nữ nhân bên cạnh lại cũng đề lên không nổi một tia hứng thú. Hận những nữ nhân kia thẳng cắn răng. Đúng lúc này, bốn tên người mặc thuần một sắc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, thần sắc trang nghiêm nam tử cao lớn đi vào quầy rượu. Mỗi người thể trạng đều phi thường cường tráng, thân cao tại 1m85 trở lên, tản ra khí dương cương, để cho những cái kia vừa mới bị nam nhân của mình vứt bỏ, nữ nhân trong mắt lập tức bốc lên tiểu tâm tâm, không chịu được bắt đầu dùng ánh mắt trêu chọc. Cái này bốn tên nam tử những cô gái kia trêu chọc thờ ơ, mà là nhìn chung quanh, giống như là tìm người nào. Một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân gặp ánh mắt trêu chọc không dùng được, có chút lay động địa đi ra phía trước, đột nhiên ôm lấy một cái nam tử cánh tay, ỏn ẻn tiếng nói: "Xuất ca, đầu ta thật là chóng mặt, người có thể hay không tiễn ta về nhà?" Mắt say lờ đờ mê ly nữ nhân rất tự nhiên đem chính mình chống đỡ nam tử trên cánh tay. Đồng dạng nam nhân liền xem như ở bên cạnh làm nhìn xem cũng bị khơi gợi lên hỏa. Không nghĩ, cô gái kia cử động, lại là dẫn tới tên kia nam tử áo đen mãnh liệt bất mãn. Một mặt chán ghét đưa tay vung lên, trực tiếp đem cái kia diễm lệ nữ lang té lăn trên đất. Ô hô, nữ lang một tiếng kinh hô, đặt mông té ngồi trên mặt đất, cái kia dáng vẻ chật vật rước lấy một đám cười to. Nữ nhân nổi giận khó nhịn, chánh choáng cũng tiêu thêm vài phần. Lúc này mắng to, người con mẹ nó là bệnh lia dương còn là sớm tiết. Không bản sự chơi gái còn ngã lão nương, người một cái phế vật. Vừa nói, nữ lang đứng dậy liền nhào lên, dắt lấy hắc tử cánh tay của nam tử lại là bắt lại là cáo. Cùng một bát phụ, nam nhân áo đen giận, trở tay một bàn tay quạt tới. Lập tức đem nữ nhân kia phiến khóe miệng đổ máu. Trên mặt đất lộn mấy vòng nhi, nữ nhân hoàn toàn bị lớn mộng. Bụng mặt the thế giọng nói xông một bên mấy cái phiêu phì thể trắng đại hán hô. Mấy người các ngươi hỗn đản, còn không cho ta giáo huấn bọn họ. Bằng không thì về sau không còn muốn bên trên lão nương giường. Mấy người đại hán kia cũng bị chọc, giận, hùng hùng hổ hổ chạy tới, liền muốn động thủ, một tên đại hán một đấm đánh tới hướng nam tử mặc áo đen kia. Nam tử áo đen mặt không thay đổi từ bên hông móc ra một cái vật đen như mực nhắm ngay mấy người đại hán kia, mấy người đại hán kia lập tức sắc mặt biến trắng bệch, dưới chân thắng xe lại, cũng không dám lại động, cứ như vậy giơ nắm đấm. Toàn thân phát run nói ra, huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng, ta tuyệt đối đừng nổi nóng, được không? Không riêng gì mấy người bọn hắn, trong quán bar những người khác cũng đều là bị sợ sắc mặt đại biến. Mấy tên này vậy mà trực tiếp đem súng đều móc ra. Chẳng lẽ là muốn cướp nơi này? Thấy mọi người rốt cục đều đàng hoàng, nam tử mặc áo đen kia đem súng thu vào, trầm thấp nói ra, đại gia không cần khẩn trương. Chúng ta không phải giặc cướp, mà là đến đây phá án. Đây là chúng ta giấy chứng nhận. Cái kia người đàn ông tóc húi cua đem gánh nặng Desert Eagle trong tay dạo qua một vòng. Nếu như nhẹ lông, mở rộng trầm thấp mà có lực xuyên thấu cuống họng. Nói, các vị không cần khẩn trương. Chúng ta không phải đạo tặc. Chúng ta là Bộ Quốc phòng đặc thù điều tra bộ đội. Sau khi nói xong, nam tử áo đen từ túi áo trên lấy ra một cái hắc sắc quyển vở nhỏ. Mở ra hướng đám người phô bày một lần. Cũng liền cách gần đó một số người có thể nhìn thấy. Đích thật là một phần giấy chứng nhận thân phận. Mặc dù không biết là chứng kiện gì, thế nhưng cái huy chương lại vô cùng dễ thấy. Chúng ta tới đây bên trong là xử lý một vụ án. Xử lý xong liền đi. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Cũng mời các ngươi phối hợp chúng ta. Nam tử áo đen vừa nói, vừa đi về phía một cái bàn. Đối với còn cầm bình rượu lắc lư Lăng Tuyết Di nói, Lăng tiểu thư, chúng ta ý đồ đến ngươi cũng cần phải vô cùng rõ ràng. Cùng chúng ta trở về một chuyến hiệp trợ điều tra. Lăng Tuyết Di mặc dù coi như say, nhưng thần trí còn giống như là rất thanh tỉnh. Một mặt châm chọc nói ra, hiệp trợ điều tra, cái này tựa như là đối với người hiềm nghi phạm tội lời nói a. Ta Lăng Tuyết Di chẳng lẽ có cái gì phạm tội hiềm nghi sao? Nam tử áo đen nói, Lăng tiểu thư, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, mời không nên làm khó chúng ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Tuyết Di đột nhiên nở nụ cười. Nói, phụng mệnh hành sự, tốt một cái phụng mệnh hành sự. Xem ra Hàn gia là quyết tâm muốn đánh chết Lăng gia rồi a hát. Tất nhiên kết quả đều như thế, ta tại sao phải đi với các ngươi đâu? Nam tử áo đen nhíu mày nói, Lăng tiểu thư, xem ra ngươi còn không hiểu rõ lắm tình huống. Chúng ta hôm nay tới đây là đi qua Lăng lão gia tử gật đầu đồng ý. Chỉ cần ngươi đồng ý trở về, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh nữa. Lăng Tuyết Di nguyên bản mông lung men say thủy nhuận, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nét mặt tươi cười tán đi, thân thể mềm mại run rẩy mà nhìn xem nam tử áo đen. Ngươi lặp lại lần nữa. Ở chúng ta đến đây trước đó, Lăng lão gia tử liền đã cùng chúng ta Hàn gia đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần Lăng tiểu thư có thể tuân thủ ước định, cái kia Hàn gia ngày sau cùng Lăng gia chính là người một nhà. Không phân ngươi ta, phía trước vui sướng tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Ông, Lăng Tuyết Di cảm giác được đại não một trận vù vù. Khó có thể tin khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, sẽ không, tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Nam tử áo đen ánh mắt liếc nhìn, ra hiệu sau lưng hai người. Hai người hiểu ý, lập tức tiến lên liền phải đem Lăng Tuyết Di mang đi. Lăng Tuyết Di lực lượng toàn thân giống như lập tức đều bị hút hết một dạng. Toàn thân bủn rủn, nếu không phải là bị hai người mang lấy, đoán chừng đã ngã xuống. Môi không huyết sắc, đôi mắt đẹp có chút trong suốt nước mắt nổi lên. Mặc dù sớm nghĩ đến có thể sẽ có kết quả như vậy, nhưng nàng không nghĩ tới liền thay đổi cơ hội đều không có. Người trong nhà vậy mà vì bảo toàn bản thân, vậy mà làm ra loại này tuyệt tình quyết định. Ta hội đi với các ngươi, nhưng ta nghĩ một người trước ở đây Ryan tĩnh một hồi. Lăng Tuyết Di chỉnh lý tốt cảm xúc, không ti không lên tiếng mà nói. Cùng bị người của Hàn gia bắt đi so sánh, Lăng gia chỗ làm ra quyết định, để cho nàng tâm càng thêm đau. Nàng biết mình đã đi đến tuyệt lộ, trừ bỏ thỏa hiệp, không đường có thể đi. Đương nhiên, về sau Lăng tiểu thư chính là của chúng ta thiếu nãi nãi. Yêu cầu của ngài chúng ta đương nhiên hội thỏa mãn. Bình nam tử áo đen gặp Lăng Tuyết Y thỏa hiệp, thở dài một hơi, sảng khoái đồng ý nói. Lăng Tuyết Di lần nữa trầm mặc không nói, cầm lấy rượu còn dư lại tiếp tục uống đứng lên. Lần này uống càng hung, chai thứ nhất còn dư lại nửa bình giống như là nước khoáng một dạng bị nàng tràn vào trong bụng. Lần nữa mở ra đệ nhị bình, Nàng biết rõ qua sau ngày hôm nay, nàng liền lại cũng không thuộc về chính nàng. Hôm nay là nàng sống sót cuối cùng một ngày. Nàng không nghĩ tại trước khi chết trước đó còn mang theo oán hận. Nàng muốn uống say, dạng này tại nàng sau khi chết có thể quên mất rất nhiều chuyện. Nam tử áo đen cũng không có ngăn cản, chỉ cần có thể thuận lợi đem người cho sống sót mang về. Cái kia nhiệm vụ của bọn hắn liền xem như hoàn thành. Này, uống rượu giống như là chơi bóng, cần một cái đối thủ mới đã nghiền. Ta đến PK một lần. Một bóng người dẫn theo bình rượu đi tới Lăng Tuyết Di trước mặt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Tuyết Di ngẩng đầu lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Yến Phong cười tủm tỉm đứng ở trước mặt của nàng. Yến Phong còn ăn mặc thọ yến bên trên cái kia một thân tây trang màu đen. Đẹp trai ngây người dáng vẻ kém chút để cho Lăng Tuyết Di lập tức không có nhận ra. Thế nào, tiểu tử nhi ta đẹp trai ngây người a? Có hay không động tâm? Yến Phong cười hì hì nói. Một cái nam tử áo đen lập tức giận, tay mò về bên hông, trong mắt lộ ra sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử thúi, lập tức cho ta lăn. Lăng Tuyết Di lạnh lùng nói. Làm sao? Hắn là đệ tử của ta. Chẳng lẽ ta không thể cùng học sinh của ta tâm sự sao? Trước đó nam tử mặc áo đen kia nói. Được rồi. Không muốn xen vào việc của người khác. Nhiệm vụ của chúng ta là đem người cho mang về. Nghe thấy lời này, nam tử áo đen mới tính coi như thôi. Hung hăng nhìn chằm chằm Yến Phong. Trong mắt không chút nào che giấu sát ý nồng nặc. Nhìn trước mắt Yến Phong, Lăng Tuyết Di sắc mặt có chút phức tạp. Nói thật, đệ nhất lúc gặp mặt nàng đối với Yến Phong ấn tượng thật sự là quá ác liệt. Không nghĩ tới bây giờ bồi tại người bên cạnh mình vậy mà biết là hắn. Nghĩ tới hôm nay về sau, hai người khả năng không còn có cơ hội gặp mặt. Lăng Tuyết Di trong lòng nhiều hơn nữa oán trách cũng đã biến mất. Có chút trách cứ ý vị nhi nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ không biết đệ tử là không cho phép vào quầy rượu sao? Yến Phong bĩu môi nói. Chính ngươi đều ở nơi này. Còn nói ta đây. Lăng Tuyết Di trừng mắt nói. Ta là đại nhân. Ngươi một cái tiểu thí hài nhi có thể so sánh sao? Yến Phong không phục ưỡn ngực nói ra. Ai nói ta là tiểu thí hài? Ta chỗ nào tiểu? Ngươi, hạ lưu. Lăng Tuyết Di nghe xong, lập tức đỏ mặt mắng. Yến Phong cười hắc hắc, không có phản bác. Lăng Tuyết Di không còn gì để nói. Đứa nhỏ này xem như không cứu nổi. Thở dài một hơi nói. Về sau khả năng không còn có cơ hội gặp mặt. Đã đổi mới lão sư về sau. Ngươi không thể lại nghịch ngợm như vậy. Biết không? Không cơ hội gặp mặt. Ngươi muốn đi đâu? Yến Phong hỏi. Trước đó nam tử mặc áo đen kia lạnh nhạt nói. Đi chỗ nào đều mặc kệ chuyện của ngươi. Biết rõ nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Lăng Tuyết Di miễn cưỡng cười vui nói. Lão sư muốn đi kết hôn. Gả chính là bọn họ đại thiếu gia. Nhưng là một cái đại hộ nhân gia. Lão sư ta sau này sẽ là một cái rộng rãi cực lớn. Là gả cho Hàn Lâm còn là Hàn Vũ a? Yến Phong hỏi. Là Hàn Lâm, ta dựa vào. Yến Phong nghe xong, lập tức từ trên ghế nhảy. Quái khiếu mà nói. Ta nói lão sư, người cũng quá không có truy cầu rồi a hát. Người trong mắt ta thế nhưng là thiên tiên nhân vật. Trừ bỏ ta ai còn có thể xứng với ngươi. Mọi người vừa nghe cũng là một trận bĩu môi. Hỗn đản này cũng quá tao bao một chút. Tiếp lấy Yến Phong ngồi xuống. Một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Đấm ngực dậm chân gào to. Đáng thương ta thầm mến ngươi thời gian dài như vậy. Ngươi không cùng ta tốt còn chưa tính. Có thể lại muốn gả cho một cái thái giám. Cái này còn có thiên lý hay không? Đại gia nghe xong. Phốc. Có chút đang tại uống rượu người trực tiếp đem trong miệng rượu cho phun tới. Gả cho thái giám. Ý gì? Tiểu tử, người muốn chết. Bốn người quần áo đen nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, lạnh lùng một trận bạo hống, móc ra bên hông súng nhắm ngay Yến Phong đầu. Trong mắt sát cơ bốn hiện tại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,